Anh thâm hiểm thật đấy. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ mất mặt như thế này. Ông trời ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net